Thần đạo Đan Tôn, chương 1073, ta nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, vậy ngươi có thể ly khai, ta không ngại dùng một chút bảo vật của nhân tộc Đại Tôm nói. Hắn là hắc giáp tôm, thân thể đen kịt, giáp xác cứng rắn không gì sánh được, có thể so với thần thiết cùng cơ phấn cũng hóa làm nhân hình, khoác trên người một tầng giáp trụ dày, đúng là giáp xác của hắn biến thành. Nơi này là chỗ ở của nhân loại kiến tạo. Không thích hợp hình thể khổng lồ của bọn họ, hơn nữa không phải hoàn cảnh nước, bởi vậy tự nhiên là hóa thành nhân hình thích hợp nhất. Quỷ diện dài hư lạnh một tiếng nói, bản tọa làm sao, không cần ngươi tới vung tay múa chân. Được rồi, ở đây có khả năng cất giấu nguy cơ, chúng ta trước tìm được bảo vật, lại quyết định làm sao phân phối. Bạch tuộc nói, nàng là nữ tính duy nhất, tóc màu xám cho, sơ thành hơn 10 mái tóc. Nhưng nhìn kỹ. Mỗi tóc căn bản là một cây râu, nhẹ nhàng dương động. Hôi Vân Chương, tốt, trước tìm xem ở đây có bảo vật gì. Chúng hải yêu tạo thành nhận thức chung, đi tìm bảo vật. Thời gian quá lâu, rất nhiều vật đều hóa thành tro. Ghê tởm, này là tinh túc huyễn linh thảo, thần dược cấp 5A, chỉ cần số lượng đủ, ta có thể đột phá nhật nguyệt cảnh. Này là kỳ quang thạch, có thể rèn luyện thần cốt, đáng tiếc đã hóa thành tro. Bằng không có thể để thăng lực phòng ngự của ta lên một cảnh giới. Thiên, này là tứ hoàng đan. Đám hải yêu không ngừng phát sinh kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Khiếp sợ nơi này nhiều bảo vật chân quý. Nhưng đau lòng không gì sánh được. Bởi vì toàn bộ hóa thành tro tàn. Không có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Tàng bảo thất này bị phân chia thành rất nhiều phòng nhỏ. Bọn họ tìm tòi từng gian. Đi tới một gian cuối cùng. Mà ở đây, chỉ có một tảng đá. Bình thường không gì lạ, phản ứng đầu tiên của đám hải yêu là quá bình thường, không có một chút xíu quang trạch, thuộc về vứt trên mặt đất cũng không có người liếc mắt nhìn. Nhưng vấn đề là, có thể bỏ vào tàng bảo thất, sẽ là vật phàm sao? Không có đối lập liền không biết, bảo vật trong những phòng khác đều là cấp bậc nhật nguyệt cảnh, hết lần này tới lần khác ở trong này lại là một tảng đá thoạt nhìn rất bình thường, ngươi có thể không khả nghi sao? Này đến tột cùng là vật gì? Đám hải yêu đều hiếu kỳ, trước nghiên cứu một chút, trước khi không biết công dụng, không cần thiết vung tay đi. Quỷ diện giải nói, có thể, lũ yêu đều bu lại, bởi vì đã tạo thành chung nhận thức, tự nhiên ai cũng không dám xuất thủ, bằng không sẽ thành cái đích cho mọi người công kích. Nhưng tảng đá này thật rất bình thường, hơn nữa không có quy luật, như là từ một tảng đá lớn gõ xuống. Gõ vài cái, sờ vài cái, cũng không phản ứng chút nào. Bọn họ đánh ra công kích, nhưng mỗi người biến sắc, bởi vì công kích của bọn họ đánh tới, giống như đánh vào trong không khí, hiệu quả gì cũng không có, động một chút cũng không. Tuy không biết hòn đá này còn có tác dụng gì, nhưng chỉ là hiệu quả hấp thu công kích liền quá dọa người. Hôi Vân Chương khiếp sợ nói, tảng đá này cũng không phải là cứng rắn đơn giản như vậy, mà có thể hấp thu công kích, đây mới là địa phương kinh khủng nhất. Chúng hải yêu đều lộ ra vẻ tham lam. Dù cho khối đá này không có công dụng khác, nhưng chỉ là hiệu quả hấp thu công kích cũng rất nghịch thiên. Xoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, vài cánh tay đồng thời bắt tới tảng đá, hiện tại biết tảng đá có hiệu quả hấp thu công kích. Vậy dĩ nhiên người người đều muốn lấy, đến lúc đó có tảng đá bảo hộ, phòng ngự của mình có thể tăng lên gấp mấy lần. Đều cút cho ta, là của ta, đám hải yêu đều quát, tiếp đó vung tay. Này tự nhiên là một hồi hỗn chiến, mục tiêu của mỗi một hải yêu đều là cướp giật tảng đá, căn bản không có ý giết địch. Nhưng chỉ cần ai có cơ hội cướp được tảng đá, sẽ lập tức lọt vào vây công. Bởi vậy, dù có hải yêu cường đại hơn một ít, cũng không thể ở trường hợp hỗn loạn như thế chiếm được tiên cơ. Thình thịch, nhưng vào lúc này, thân thể của Kim Văn Sa đột nhiên nổ tung. Cái này dọa đám hải yêu khác hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Ai cũng không có hạ sát chiêu với hắn a, làm sao đột nhiên liền treo. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, đã bắt tới tảng đá kia. Chính là Lăng Hàn, trước hắn căn bản không có ham chiến, trực tiếp tiến nhập hắc tháp, lại bị Kim Văn Sa nuốt xuống. Mà vừa nãy hắn từ trong hắc tháp xuất hiện, bạo phát toàn lực, nhất thời đánh bể Kim Văn Sa. Cho dù yêu thú thì như thế nào, cơ quan nội tạng vẫn mềm mại không gì sánh được. Nhân tộc ghê tởm, hải yêu khác đều kinh sợ, tuy bọn họ phân chúc chủng tộc bất đồng, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, phần lớn thời gian còn có thể công kích lẫn nhau, nhưng đều là hải yêu, lúc gặp phải kẻ thù bên ngoài dĩ nhiên sẽ cùng chung mối thù. Huống chi, Lăng Hàn còn muốn cướp giật tảng đá, bọn họ nhất tề xuất thủ, dâu bạch tuộc, tôm giải, quy chảo, đều phách về phía Lăng Hàn. Bất quá là trung cực vị tiền kỳ mà thôi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Trước khi không biết hắn dùng biện pháp gì giết Kim Văn Sa, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Thình thịch, công kích của bọn họ đều đánh tới trên lưng Lăng Hàn, năm đạo công kích nhất tề oanh đến, mỗi người đều là sơn hà cảnh đại viên mãn, tin tưởng bất luận trung cực vị nào cũng phải bị đánh bể. Bất quá tuy Lăng Hàn phun một ngụm máu tươi, nhưng vừa vặn thân hình cũng gia tốc tiến tới, chộp tảng đá ở trong tay. Cái gì, năm hải yêu đều khiếp sợ, điều này sao có thể? Chỉ là một trung cực vị mà thôi, đừng nói bọn họ liên thủ oanh kích, dù chỉ một người cũng đủ để đánh bể nhân tộc này, sao chỉ làm cho đối phương phun máu? Đều nói yêu thú thể phách mạnh mẽ, nhưng bây giờ nhìn lại, nhân tộc này càng giống yêu thú hơn a. Lăng Hàn rơi xuống đất, lảo đảo một cái mới đứng vững, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực. Tuy hắn có thể phách thần thiết cấp 3, nhưng đồng thời bị năm cường giả đại viên mãn oanh kích, vẫn để cho hắn khó chịu không gì sánh được, nhịn không được lại phun ra một búng máu, tiếp đó lại phun hai ngụm, lúc này mới cảm giác đỡ một chút. Thật con mẹ nó đau, Lăng Hàn thầm nói, bất quá, tảng đá này rốt cục thành của hắn, thì dù là tinh thần cảnh đến hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương cướp đi. Không có ý tứ, thứ này ta nhận, buông tảng đá, có thể lưu ngươi một mạng. Hồi Vân Trương lạnh lùng nói, râu trên đầu nàng nhẹ nhàng bay lên, nguyên bản chỉ dài một thước, hiện tại đã lan tràn đến cả trượng, như từng con linh xà. Cách chương.